Nguyệt Hoa Như Xí, chương 29, góc truyện audio.com. Edit, Dạ Nguyệt, nói thật, gần đây Công Lương Phi Tuân cũng không biết chính mình làm sao. Từ ngày rời kinh làm nhiệm vụ, trên đường đi mở mắt nhắm mắt đều là thân ảnh người kia. Hoặc là, trong lòng lại đột nhiên nhớ lại gương mặt ngày đó gặp nhau trong cổ miếu. Này là cảm giác gì? Từ khi sinh ra đến nay, cảm giác này đối với Công Lương Phi Tuân mà nói quả thật là lần đầu tiên. Nguyên Thành Học, đây là tên của y, rốt cục biết được thân phận, nguyên lai là một đại phu, nguyên Tây, là quê cũ của y, nhưng lại là địa phương mà Công Lương Phi Tuân thập phần không thích. Chỉ vì biên cảnh nguyên Tây gần đây không bình yên, thế cục rối rắm, làm cho người ta sứt đầu mẻ chán. Bộc Dương thừa hữu hữu dũng vô mưu, chính mình còn lo chưa xong, đã muốn làm loạn nước khác, làm ra các sự tình liên tiếp, thực sự là muốn nhịn cũng không được. Nếu là dựa vào quyền hạn trong tay mà tìm một cái lý do mượn cớ đặt tội danh gian tế nguyên Tây để bắt Nguyên Thành Học là quá dễ dàng. Nhưng lại thất bại, sau khi gặp lại lần thứ hai, hắn lại không còn tâm tư này. Này là vì sao, ai có thể nói cho hắn biết? Đại nhân, dược liệu đã tìm hảo. 3 ngày sau, Nhạc Dực cùng Đường Việt đúng hạn trình lên dược liệu cấp Công Lương Phi Tuân xem qua. Nga, thật không? Công Lương Phi Tuân tâm tình tốt khẽ cười nói. Đứng lên đi đến chuẩn bị xem. Nhạc Dực vỗ vỗ tay. Chỉ thấy ngoài phòng có 2 chiếc xe bò chất đầy dược liệu. Con bò có chút vô tội quay đầu nhìn nhóm người bên trong. Này thế nào lại nhiều như vậy? Công Lương Phi Tuân bị cảnh tượng dọa đến, này đều là yêu cầu của bọn họ, khẩu vị không nhỏ a. Ngày đó Công Lương Phi Tuân xem vội vàng, cũng không có nghĩ lại, là thật, đại nhân, nhất là vài loại cây giống cùng với vải vóc may y phục, đều là mặt hàng thượng thừa hiếm thấy. Nhạc Dực cùng Công Lương Phi Tuân đi tới bên cạnh xe, nhất nhất chỉ vào các thứ trên xe mà thuyết minh. Công Lương Phi Tuân gật gật đầu, cũng không cho ý kiến gì, chính là có chút hưng trí nhìn một xe đầy vật thế này. Trên mặt còn lộ ra vẻ mỉm cười khó gặp, còn có 2 tương sách thuốc, đều là từ cổ duy truyền đến nước ta từ 13 năm trước đã sớm không còn xuất bản nữa. Vì tìm nó, 2 người thuộc hạ đi khắp nơi, Đường Việt cũng đứng ở một bên mở miệng, mấy thứ này đổi một mạng của Minh Liêm, đáng giá. Công Lương Phi Tuân vỗ vỗ hòm điển tịch. Thở dài, ta xem mặt mũi Nguyên Thành Học kia, dù có hỏi cũng không nói. Nhưng tiểu đồng kia thì không giống vậy, nếu làm cho bọn họ mở miệng, lý nào lại không cần chút đạo lý thỏa mãn. Dạ, đại nhân. Nhạc Dực cùng Đường Việt chỉ có thể gật đầu. Lại hỏi, tia khi nào thì chuyển đến cho bọn họ. Công Lương Phi Tuân nhìn 2 xe hàng kia, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Liền hôm nay đi, dạ. Nói tới đây Nhạc Dực nhớ tới, La Hiệp hoa thảo kia. Vì thế đi đến trước xe cỏ, cầm một hộp gỗ màu đen khác biệt. Đại nhân, này là La Hiệp hoa thảo, vừa mới tìm được vào trưa hôm nay. Này cũng là kiện hàng thượng đẳng cuối cùng trong các vật phẩm. Nhạc Dực mở hộp, tức thì trong hộp phiêu ra một cỗ hương thơm kỳ lạ. La Hiệp hoa thảo, Công Lương Phi Tuân đối với dược liệu hiểu biết rất ít. Khẽ nhíu mày, lá cây 2 màu lam lục giao nhau, làm nổi bật lên đóa hoa cánh tím nhụy vàng. So với các cây giống trong xe thì nhỏ hơn, La Hiệp hoa thảo này có vẻ nhỏ nhưng không phải bình thường. Này, La Hiệp hoa thảo thập phần chân quý, hơn nữa lại phi thường mềm yếu. Nghe nói hoa nở rồi sẽ tàn trong ngày, có cần cho người đưa đi trước để bảo toàn hoàn hảo? Công Lương Phi Tuân nghĩ nghĩ. Cũng phải, thật vất vả thỏa mãn yêu cầu bọn họ, này là vật chân quý như thế, nhưng không thể để hạ nhân làm được a, trạng vạng ta tự mình đưa đi. 1 tiếng, Công Lương Phi Tuân khép lại hộp gỗ cầm lấy trong tay. Sự việc như thế ngoài suy đoán của Nhạc Dực cùng Đường Việt. Như thế nào Công Lương Phi Tuân lại tự mình đưa đến? Đại nhân, ngài... Minh Liêm bình phục, ta lại công vụ bận rộn vẫn chưa đăng môn nói lời cảm tạ. Không bằng hôm nay liền đi. Công Lương Phi Tuân nâng tay xem cổ tay. Trước đó vài ngày miệng vết thương đã khép lại. Cũng phải, vậy xe đồ này hạ quan phái người đưa đi trước. Cứ thế mà làm, đi, công lương phi tuân cầm hộp gỗ trầm hướng phòng đi đến. Không biết lễ vật này có hợp ý hay không? Chắc sẽ thích không? Nghĩ đến đây, công lương phi tuân đột nhiên đối với ý nghĩ của chính mình cảm thấy có chút xa lạ cùng buồn cười. Như thế nào đột nhiên lại nghĩ đến cảm thụ của người kia? Không phải là chán ghét người nguyên Tây sao? Vì cái gì còn muốn đi đáp tạ, hoặc là lấy lòng đối phương? Nhiều nghi vấn đến cùng một lúc, công lương phi tuân cảm thấy một loại hoang mang trước nay chưa từng có. Nhưng xúc động muốn gặp một người, cũng không cần công khai mượn cớ như vậy. Không phải sao, công lương phi tuân đem hộp để trên án, mang ý tứ hàm xúc mà gõ gõ mặt bàn, lẳng lặng đợi màn đêm buông xuống, đợi một lần nữa gặp lại. Mà một canh giờ sau, trước cửa một nhà tại Yến Độ Hạng ở Thành Nam, hai chiếc xe bò chậm rãi dừng lại. Công tử, người mau đến xem a, này đây là cái gì a? Tiểu tư mở cửa đón khách nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Vội chạy vào hậu viện bẩm báo. Phúc Toàn đang tu bổ hoa cỏ trong viện nghe tiếng liền chạy ra. Vừa thấy hai xe chất đầy đồ vật này nọ, liền ôm bụng cười ha ha, thật đúng là trúng kế. Cách chương.